Tước Linh Mộng Vũ, khúc một Hồng Nhan Thiên, chương 100, 100, nhớ kỹ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Nhan theo phương hướng Hung Nô Vương đưa tay nhìn lại, trong phút chốc trong mắt toát ra ngọn lửa giận dữ hừng hực, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, càng hợp ý ta. Mục Côn đột nhiên ngẩn ra, ngước mắt khó hiểu nhìn lên con ngươi Hung Nô Vương không giận mà uy. Hung Nô Vương nhàn nhạt hỏi, Mục tướng quân, người nguyện ý vì quân ta xuất chiến, lấy ác chế phách lối chi diễm. Hắn biết Tô Luân không địch lại Mộ Dung Nhan, để Mục Côn đi ứng chiến, về tư là muốn bảo vệ nhi tử của mình, về công là muốn chứng kiến công phu của Mục Côn rốt cuộc như thế nào. Nếu hắn có thể thắng Mộ Dung Nhan, vậy cũng không uổng công mình để cho hắn lưu lại. Nếu hắn thua, đó chính là mình nhìn lầm người, mặc dù chết cũng không đáng tiếc. Mục Côn cắn răng, vụng trộm dương mắt nhìn khuôn mặt khiếp sợ của Sở Hạ Đề, nhưng vẫn đi lên phía trước, hướng Hung Nô Vương cúi đầu nói. Nguyện thề chết sống ở trước quân. Hung Nô Vương hơi gật đầu, mà Tô Luân từ bên cạnh Hung Nô Vương đi xuống, đem bội đao của mình đưa cho hắn, nói. Thanh đao này của tiểu vương chính là dùng ô kim đúc ở sâu trong thánh sơn bao thương nham mạch, bảo đao phối anh hùng. Mục tướng quân chính là hào kiệt đương thời. Tiểu vương hôm nay liền đem đao này tặng cho tướng quân, nhất định phải dùng nó lập được bất hủ công lao sự nghiệp. Mục Côn sửng sốt, yên lặng tiếp nhận đao này, cùng lúc đó, lại thấy môi mỏng của Tô Luân khẽ nhếch, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe thấy nói. Ngươi nhất định phải thắng, nếu ngươi thắng, tiểu vương sẽ hướng phụ vương thỉnh cầu, đem vương muội gả cho ngươi. Lúc này hắn một lòng muốn đoạt tính mạng Mộ Dung Nhan, lại không tiếc mở miệng lừa gạt Mục Côn. Mục Côn trong lòng chấn động, lại theo bản năng nắm chặt thanh bảo đao kia, cười chua xót, nhưng trong lòng hiểu được, nàng chết cũng sẽ không nguyện ý gả cho mình. Hắn ảm đạm đi xuống dưới sơn cốc, lại cùng Sở Hạ Đề lướt qua nghe thấy thanh âm của nàng. Nếu ngươi dám làm nàng bị thương dù là một cọng tóc, ta liền giết ngươi. Mục Côn trước mắt một trận biến thành màu đen, trong chốc lát can đảm trong lòng mất hết. Chỉ cảm thấy vẫn là nhanh chóng đi qua bị Mộ Dung Nhan một thương đâm chết cho xong hết mọi chuyện, miễn cho nhận hết cầu mà không được tra tấn vô tận. Mộ Dung Nhan thấy Mục Côn đi bộ cầm đao đi tới, cũng từ trên ngựa nhảy xuống, cầm thương mà đứng, trợn mắt nhìn, quát. Tới đi, Mục Côn tay nắm lấy bảo đao của Tô Luân, chỉ cảm thấy vô cùng nặng nề, trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, lại không nghe thấy thanh âm của Mộ Dung Nhan. Mộ Dung Nhan thấy Mục Côn chỉ là hơi giật mình đứng ở đó, lại không đến chiến, trong lòng nổi lên một trận tức giận, vung lên một đường thương hoa liền hướng ngực hắn đâm tới. Sát ý che mặt, nhưng ý thức cầu sinh mang theo chính mình vung đao trong tay ngăn cản một thương thế như trẻ tre kia, chỉ nghe keng một tiếng vang thật lớn, tia lửa văng khắp nơi, hai người đều lui mấy bước. Trường thương trong tay Mộ Dung Nhan từ trên xuống dưới rung động mãnh liệt, hổ khẩu đau nhức. Nàng không thể tin nhìn qua Mục Côn, hai lần trước cùng hắn đánh nhau, người này đều không đánh trả, cho nên Mộ Dung Nhan vẫn không biết võ công của hắn đến tột cùng như thế nào. Nhưng một thương vừa rồi, mình đã sử dụng hơn 7 phần nội lực, lại bị hắn hời hợt như vậy liền ngăn cản. Người này nếu không trừ, ngày sau định thành đại họa trong lòng Yên Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Nhan cắn chặt răng, sử dụng 10 phần nội lực. Lại giống như mãnh hổ xông về phía hắn. Mà Mục Côn cũng âm thầm giật mình, hoàng tử Yên Quốc nhìn như suy nhược này sao lại có khí lực lớn như vậy. Hắn còn đang suy nghĩ kỹ càng, thương thứ hai của Mộ Dung Nhan lại giống như phi long nhảy múa mà đến. Mục Côn kinh hãi, vội vàng vung đao loạn xạ hoàn toàn không có quy luật, rồi làm sao có thể ngăn cản được thương pháp xuất thần nhập hóa của Dương gia. Không bao lâu liền bị Mộ Dung Nhan một thương đâm vào vai trái, cũng bị nàng bay lên một cước, đá ra ngoài mấy trường. Binh lính Yên Quốc thấy hoàng tử của mình đại thắng, tự nhiên đều vui mừng nhảy nhót, nhao nhao lớn tiếng khen ngợi. Mục Côn từng ngụm thở hổn hển, vừa định duỗi tay chống đỡ thân thể nặng nề của mình, trong nháy mắt liền bị Mộ Dung Nhan một cước đạp vào ngực. Chỉ nghe Mộ Dung Nhan tức giận quát, ngươi là nghịch tặc, bổn vương đã nói qua, nếu ngươi dám có một tia si tâm vọng tưởng, định giáo ngươi chết không có chỗ chôn. Ngươi chịu chết đi. Nói xong, nàng đem đầu thương hướng xuống, liền muốn đâm thẳng vào ngực Mục Côn. Dừng tay, một tiếng quát khẽ từ trong đội ngũ hắc áp truyền đến. Mộ Dung Nhan trong tay chỉ trệ, dương mắt nhìn lên. chỉ thấy một tiểu binh hung nô đi tới trước quân, một tay cởi mũ giáp xuống, 3000 thanh ti buông xuống. Mộ Dung Nhan, ngươi đừng giết hắn, hắn tội không đáng chết. Sở Hạ Đề không đành lòng, cũng không muốn trên người Mộ Dung Nhan lại thêm nợ máu, cuối cùng đứng ra ngăn cản Mộ Dung Nhan hạ sát thủ đối với Mục Côn. Mộ Dung Nhan nhìn chằm chằm Sở Hạ Đề, thấy nàng đang khẩn trương nhìn chăm chú bên này, lại cúi đầu nhìn Mục Côn dưới chân mình, thấy hắn lộ ra vẻ ôn nhu đang si ngốc nhìn Sở Hạ Đề, thương trong tay nhịn không được bắt đầu run rẩy, nàng tức giận, cắn răng nói. Lúc trước cũng là ngươi muốn ta tha cho hắn, hôm nay ngươi lại muốn ta tha cho hắn, ngươi hết lần này đến lần khác vì hắn cầu tình, ngươi. Ngươi quả nhiên cùng hắn đã có tư tình. Sở Hạ Đề nghe xong, trong lòng nhất thời chua xót, đầy ngập ủy khuất từ trong hốc mắt nhanh chóng trút ra. Mộ Dung Nhan, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Toàn bộ thể xác và tinh thần của mình đều cho nàng, nhưng làm sao nàng có thể hiểu lầm mình như vậy? Mình vì nàng mà chịu bao nhiêu khổ sở, chịu bao nhiêu nghẹn khuất, nhưng nàng làm sao có thể không tín nhiệm mình như vậy? Mục Côn vốn đã im lặng chờ một thương của Mộ Dung Nhan kia lấy đi tính mạng mình, lại đột nhiên nghe được thanh âm Sở Hạ Đề mở miệng cầu tình cho mình, tâm bỗng nhiên lại cuồng loạn lên, hắn cố hết sức quay đầu, thấy nàng đang nhìn không chớp mắt, trong lòng nhất thời mừng như điên, nàng có lẽ vẫn là quan tâm ta. Hắn vừa thấy Mộ Dung Nhan làm Sở Hạ Đề tức giận khóc, trong lòng cực kỳ khổ sở, nhịn không được mở miệng nói. Người oan uổng công chúa điện hạ, Mục Mộ bất quá chỉ là một sơn giã võ phu, lại nào dám yêu cầu xa vời trèo cao công chúa. Ngươi sao có thể hoài nghi sự trong sạch của công chúa? Mộ Dung Nhan thấy Sở Hạ Đề rơi lệ, vốn thập phần đau lòng, nhưng nghe lời Mục Côn, trong lời nói đối với Sở Hạ Đề ái mộ lại rõ ràng như vạch trần, lại tức giận không có chỗ đánh, tăng thêm lực đạo trên chân, âm thanh lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó ta thấy ngươi khoác y phục của hắn nằm ở trong ngực hắn, còn nói ngươi bị uy hiếp, nhưng chưa từng nghĩ hung nô cùng Bắc Tung vốn là cá mè một lứa, hôm nay. Hai người ngươi cần gì phải làm bộ làm tịch trước mặt ta? Huống hồ ngươi biết rõ ta là hoàng tử Yên Quốc, mà hắn là phản quân nghịch tặc, lại vẫn vì hắn cầu tình, tâm của ngươi rốt cuộc hướng về cái nào, chẳng lẽ còn chưa đủ hiểu sao? Mộ Dung Nhan, Sở Hạ Đề phẫn nộ mà thê lương kêu ra đầy huyết lệ. Ngươi vì cái gì không nguyện ý tin tưởng sự trong sạch của ta? Trong lòng ngươi, rốt cuộc ta là loại nữ tử như thế nào? Thấy Sở Hạ Đề khàn giọng như vậy, gân xanh trên trán Mộ Dung Nhan đột nhiên nhảy lên, trong mắt nổi lên ý tư áy náy. Chẳng lẽ là ta trách oan nàng rồi? Thàn ôi, ta thực sự không nên nói những lời làm tổn thương nàng ấy. Nàng ấy luôn đối xử với ta rất tốt. Nàng bất giác buông lòng lực đạo trên chân, lo lắng lẩm bẩm. Tiểu Đề, ta không phải cố ý muốn nói những lời này. Ta chỉ là, nàng muốn nói nàng chỉ là bị lòng đố kỵ làm choáng váng đầu óc, nhưng lời này như thế nào cũng không nói nên lời trước trận hai quân. Mà Mục Côn thấy Sở Hạ Đề khí khổ đến cực hạn, trong lòng xúc động phẫn nộ, Mộ Dung Nhan dám làm nàng bị thương thành như vậy. Tuyệt không thể tha thứ, hắn trong mắt toát ra ánh lửa. Bỗng nhiên nắm chặt trường thương của Mộ Dung Nhan, gầm nhẹ một tiếng, đem Mộ Dung Nhan đẩy ra xa hơn mấy trượng. Hắn quơ lấy một thanh đao trên mặt đất, liền hổ hổ sinh phong tung hoành vung đao hướng tới Mộ Dung Nhan, đánh cho nàng nhất thời bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ có thể chật vật vung thương bảo vệ quanh thân, nhưng Mục Côn lại càng đánh càng hăng, như có thần trợ lực. Mục Côn đánh đến hai mắt đỏ thẫm, trong lòng tràn đầy hận ý đối với Mộ Dung Nhan cuồn cuộn mà ra. Đột nhiên hắn giận dữ quát một tiếng, chỉ nghe ầm một tiếng, lại đem trường thương trong tay Mộ Dung Nhan một đao bổ đứt, nhưng hắn vẫn không có một tia ý tư muốn dừng tay, vẫn là giơ lưỡi đao hướng tới trán Mộ Dung Nhan thẳng tắp bổ xuống. Dừng tay, không thể, một tiếng này, Sở Hạ Đề cùng Hung Nô Vương đồng thời hô lên. Mục Côn vội vàng thu hồi lực đạo, lưỡi đao lệch ra, lại nghe suy một tiếng, vẫn là đem từ kim quan trên đầu Mộ Dung Nhan cắt đứt. Nhất thời tóc đen tứ tán, xinh đẹp bay múa trong cuồng phong. Mục Côn ngây ngẩn cả người, hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Dung Nhan Mộ Dung Nhan. Sở Hạ Đề vội vàng chạy xuống sơn cốc, dùng sức đẩy Mục Côn ra, ôm chặt lấy Mộ Dung Nhan, vội hỏi. Ngươi có sao không? Ngươi có sao không? Mục Côn kinh ngạc nhìn hai người nàng, không biết vì sao, lại phảng phất có ảo giác có hai nữ nhân ôm nhau. Mà binh sĩ hai quân chợt thấy biến cố này, cũng đều ngừng thở, ngay cả thở mạnh cũng không dám, ngay cả binh lính Yên Quốc cũng đều cảm thấy lúc hoàng tử tóc dài của mình xõa tung. Thật sự quá giống một nương tử, mà Mộ Dung Nhan lại mặt như tro tàn, chính mình lại ở trước trận hai quân bại bởi một tên đồ tể đê tiện như vậy, quả thực mất hết thể diện của Đại Yên. Trong lòng nàng nhất thời nhục nhã không chịu nổi, chỉ cảm thấy không còn mặt mũi sống sót, đẩy Sở Hạ Đề trước người ra, đưa tay từ trong giày rút ra thất tinh bảo nhận, đột nhiên đâm vào ngực mình. Không muốn, Sở Hạ Đề thê lương kêu to, nhào tới muốn cứu, nhưng đã không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong điện quang hòa thạch, chỉ nghe tiếng xé gió đại tác, một kiện ám khí từ đằng xa bay tới, chỉ nghe một thanh âm vang lên, đánh rớt dao găm trong tay Mộ Dung Nhan. Tất cả mọi người đều khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía ám khí, chỉ thấy vài tên hắc y nhân canh giữ một chiếc xe ngựa hoa quý, đang đứng ở trên sườn núi. Một lát sau, một nam tử trung niên chậm rãi từ trong xe bước ra, sải bước đi tới trước trận hai quân. Cứu cứu, Mộ Dung Nhan nhìn Lâu Lan Vương phảng phất từ trên trời giáng xuống, lẩm bẩm gọi, trong lòng khó hiểu vì sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này. Ma Ni Âu nhìn Mộ Dung Nhan đôi mắt nhẹ nhàng tan rã, phảng phất như nhìn thấy vương muội của mình, nhịn không được trong lòng đau xót, giận dữ mắng. Ngươi như vậy phí hoài bản thân mình, xứng đáng với mẫu phi đã mất sớm sao? Mẫu phi ngươi trước khi chết đã dặn dò ngươi như thế nào? Ngươi quên hết rồi sao? Mộ Dung Nhan vốn đầu óc choáng váng, nản lòng thoái chí lại đột nhiên nghe được Lâu Lan Vương nhắc tới mẫu phi của mình, trong lòng đột nhiên rùng mình. Thần chí mới dần dần thanh tỉnh, thầm nghĩ, mẫu phi trước khi chết từng dặn ta muốn trở nên cường đại, ngồi vào vị trí kia, để những thứ phụ hoàng thiếu nàng, dùng giang sơn đến hoàn trả. Nhưng việc này cữu cữu vì sao lại biết, mẫu phi ngươi để ngươi trong cung chịu nhục nhiều năm, vì chính là một ngày kia ngươi có thể vì nàng báo thù rửa hận, nhưng hôm nay ngươi lại bởi vì nhất thời căm giận, liền muốn nghĩ quẩn, nếu như vương muội dưới suối vàng có biết, nhất định không được yên nghỉ. Lâu Lan Vương tức giận quát mắng, Mộ Dung Nhan sợ hãi hoảng loạn, đột nhiên trước trán đổ mồ hôi lạnh, nàng ngước mắt nhìn chằm chằm Lâu Lan Vương, lại nhìn về phía Hung Nô Vương cũng không kinh ngạc, trong lòng mơ hồ dâng lên cảm xúc khó tả. Chẳng lẽ lúc ấy lời di ngôn của mẫu phi cũng không phải bởi vì oán hận nhất thời trước khi chết, mà là một âm mưu ẩn chứa đã lâu. Lâu Lan Vương lại quay người nhìn chằm chằm Hung Nô Vương, trợn mắt chất vấn. A Đề Đạt, chẳng lẽ ngươi đã quên nàng là hài tử của ai? Đừng quên ước định giữa chúng ta. Hung Nô Vương trầm mặc không nói, vô ý thức siết chặt nắm đấm, ở trong lòng thở dài. Ấy, mình cùng Ma Ni Âu cuối cùng đều là người yêu nàng tha thiết. Thật lâu sau, hắn mới nhìn chằm chằm con ngươi Lâu Lan Vương, từ tốn nói. Ta sẽ tuân thủ ước định giữa ta và ngươi, bằng không cần gì phải đáp ứng phép khích tướng vụng về của tiểu tử này như vậy. Đáng tiếc, mặc dù như vậy, hắn vẫn thua. Mộ Dung Nhan, theo lời nói lúc trước, ngươi nên quy hàng bản vương. Mộ Dung Nhan nghe xong, sắc mặt trong phút chốc trở nên trắng bệch, như có trăm ngàn con rắn độc đang xâm chiếm trái tim mình. Mình thật sự thua, thất bại thảm hại, mất đi tư cách quang minh chính đại đạt được băng ngọc lộ. Hiện giờ phương pháp lấy thuốc duy nhất có lẽ cũng chỉ có thể lừa gạt Hung Nô. Sau đó từ trên người tiểu đề lấy ra tung tích băng ngọc lộ. Lúc này, Sở Hạ Đề đột nhiên giữ chặt ống tay áo Mộ Dung Nhan, nước mắt ròng ròng chảy xuống, nghĩ đến mới Mộ Dung Nhan suýt nữa tự vẫn chưa tỉnh hồn, lại nghe phụ vương mình để nàng quy hàng, sợ nàng lại nảy sinh ý niệm khinh sinh, liền lên tiếng nói. Ngươi không cần miễn cưỡng, ta nguyện cùng ngươi rời đi. Ngươi tuyệt đối không nên nghĩ không thông nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều cả kinh, đến tột cùng là nữ tử như thế nào mới có thể ở trước mặt hai quân không hề cố kỵ thẳng thắn lộ ra tiếng lòng như vậy. Mộ Dung Nhan đột nhiên ngẩng đầu, chống lại đôi mắt đẫm lệ của Sở Hạ Đề, áy náy trong lòng càng sâu, hận không thể tát mình mấy cái ngay tại chỗ. Nàng đối với ta thâm tình như vậy, ta vẫn còn hoài nghi nàng, thậm chí còn muốn lợi dụng nàng. Ta thực sự không phải là một thứ tốt, nghĩ tới đây. Mộ Dung Nhan trở tay nắm chặt lấy tay Sở Hạ Đề, nức nở nói. Thật xin lỗi, mới vừa rồi, ta thật sự không nên hiểu lầm ngươi. Sở Hạ Đề cắn môi dưới, dùng sức đấm lên vai Mộ Dung Nhan, ủy khuất khóc không ra tiếng. Ngươi, ngươi lần sau nếu là còn dám không tin ta, làm tổn thương trái tim ta, ta nhất định sẽ dạy ngươi hối hận cả đời. Hai tròng mắt Mộ Dung Nhan cũng bịt kín một tầng sương mù, nàng kiên định nói. Sẽ không bao giờ nữa. Sở Hạ Đề kinh ngạc nhìn trước mắt người ngày đêm nhớ trong lòng, nhẹ nhàng dựa sát vào lòng, thở dài nói. Đầu gỗ, chúng ta đừng có quản chuyện trong thiên hạ này chém chém giết giết. Cũng đừng quản người Yên Quốc hung nô gì nữa, ngươi dẫn ta đi, được không? Mộ Dung Nhan cúi đầu nhìn, chỉ thấy Sở Hạ Đề nói lời này đang nhu tình vô hạn nhìn mình, nhịn không được ngực nóng lên, trong thoáng chốc, đem tất cả ân oán tất cả đều ném ra ngoài. Chỉ cảm thấy thế gian này không có gì có thể chống đỡ được câu ngươi dẫn ta đi. Nàng ôm sát nàng trong ngực, kiên định nói. Được, Mục Côn đứng ở một bên lúc này mới hiểu được, thì ra mình mới là người chân chính thua thảm hại. Nếu là không yêu, dù thế nào đi chăng nữa đều là thua. Hắn chán nản quay người, nhẹ buông tay, thanh ô kim bảo đao kia rơi xuống đất, dương lên một tầng tro bụi, bóng lưng hắn cô đơn rời đi. Nhưng hai bên hắn mềm giọng triền miên lại làm cho Tô Luân rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Hắn đột nhiên quay đầu, hét lên với Hung Nô Vương. Phụ vương, làm sao có thể mặc kệ yên tặc này mang vương muội đi? Thần sắc Hung Nô Vương trên mặt âm tình bất định, giống như đang cực lực giãy giụa cái gì đó. Thật lâu sau, hắn nhìn chằm chằm Mộ Dung Nhan, nói. Mộ Dung Nhan, Yên Quốc diệt vong sắp tới, nếu ngươi chịu quy hàng Hung Nô ta. Bản vương biết ngươi cùng đế nhi lưỡng tình tương duyệt, có thể phong ngươi làm kim đao phò mã, ngươi đồng dạng có thể hưởng hết vinh hoa. Phụ vương, gân xanh trên trán Tô Luân từng cái xuất hiện, tức giận ngắt lời nói. Ngài điên rồi sao, người này là cửu nhân không đội trời chung của Hung Nô ta. Ngươi vì sao luôn luôn muốn thủ hạ lưu tình, thậm chí còn đem vương muội gả cho hắn, Hung Nô vương lại không để ý tới, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Nhan nói. Mộ Dung Nhan, ngươi có thể lựa chọn không làm địch nhân của Hung Nô, có lẽ như vậy đối với ai cũng tốt. Mộ Dung Nhan nhíu chặt mày, nhịn không được mở miệng muốn mắng, nhưng Sở Hạ Đề trong ngực lại nhẹ nhàng vươn tay che lại môi mình. Sở Hạ Đề chậm rãi từ trong ngực Mộ Dung Nhan đứng thẳng người, nàng xoay người ngưng mắt nhìn Hung Nô Vương, nói. Phụ Vương, xin hãy cho chúng ta đi thôi. Đề nhi, trong mắt Hung Nô Vương nổi lên đau đớn nói không nên lời. Ngươi phải hiểu, nếu ngươi đi với nàng ta, sẽ không còn là nữ nhi của ta nữa. Sở Hạ Đề quanh thân run lên, thõng xuống mắt, đối Hung Nô Vương quỳ xuống, đoàn đoàn chính chính hướng hắn dập đầu. Phụ Vương, xin cho phép ta gọi Phụ Vương lần cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hung Nô Vương nhắm hai tròng mắt tang thương lại, không đành lòng nhìn. Tô Luân lại không nói một lời đi xuống sơn cốc, đi tới trước mặt hai người. Sở Hạ Đề cảnh giác nghiêng người trước người Mộ Dung Nhan, nhìn huynh trưởng mặt như xương giá trước mặt. Người rất sợ ta làm tổn thương hắn. Tô Luân chậm rãi nhặt ô kim bảo đao mà Mục Côn ném trên mặt đất lên. Người biết ta từng thề với trời, nếu có người đả thương nàng, tất sẽ dạy hắn nợ máu trả bằng máu. Sở Hạ Đề quyết tuyệt trả lời. Thật sao? Tô Luân như có điều suy nghĩ lẩm bẩm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu không hiểu cười, khẩn thiết nói. Yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng nữa. Sở Hạ Đề nghe xong, hơi ngẩn ra, lại nghe Tô Luân nói tiếp. Muội muội, muội không thể không đi sao? Sở Hạ Đề nhạy gật đầu. Ngươi biết không, Tô Luân ngửa đầu nhìn trời, lẩm bẩm nói. Từ thời khắc chúng ta sinh ra, không, từ chúng ta có sinh mệnh một khắc kia trở đi, chúng ta vẫn luôn là người thân cận nhất. Hung Nô Vương đứng lên, vừa cưỡi ngựa, vừa nói. Tô Luân, ngươi đang làm cái gì? Chẳng biết tại sao, hắn mơ hồ cảm thấy trong lòng nổi lên một tia chẳng lành. Tô Luân quay đầu lại, nhàn nhạt cười. Phụ vương, con chỉ muốn nói lời tạm biệt với vương muội mà thôi. Vương huynh, ta sẽ nhớ ngươi. Sở Hạ Đề mũi chua xót, dù sao hắn cũng là ca ca thân nhất của mình. Phải không? Tô Luân quay mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hạ Đề, trầm mặc một lát, đột nhiên khàn giọng nói. Thế nhưng... chỉ nhớ ta còn chưa đủ, ta muốn muội vĩnh viễn nhớ kỵ ta muốn muội vĩnh viễn nhớ kỵ ta. Lời còn chưa dứt, lưỡi đao trong tay Tô Luân liền giơ lên cao, cũng chém tới trên người Sở Hạ Đề. Sở Hạ Đề không ngờ Tô Luân lại vung đao về phía mình, trong khoảng thời gian ngắn lại quên né tránh. Dừng tay, Hung Nô Vương đẩy nhanh roi ngựa, Lâu Lan Vương vội vàng ý bảo Hắc Y Nhân thả ám khí. Không, Mộ Dung Nhan vội vàng nhặt Thất Tinh Bảo Nhẫn trên mặt đất lên, kéo Sở Hạ Đề ngây ngốc như phỗng ra sau lưng mình. Nhưng trong lúc bất chợt, con dao trong tay Tô Luân dừng lại giữa đường, nhưng cùng lúc đó lưỡi dao trong tay Mộ Dung Nhan lại đâm thẳng về phía hắn. Lưỡi dao kia cũng không có đâm rất sâu, Mộ Dung Nhan ngước mắt khó hiểu nhìn Tô Luân chậm chạp không có rơi đao, chỉ thấy hắn nhếch môi cười, tay trái đột nhiên đè tay mình lại, dùng sức đâm bảo nhận vào sâu trong thân thể mình. Máu đỏ tươi, từ trong cơ thể hắn rỉ ra, trong khoảnh khắc liền nhuộm đỏ vạt áo trên người, giống như từng đóa hoa mạn đà nở cực kỳ rực rỡ. Mộ Dung Nhan khó có thể tin rút ra lưỡi dao dính đầy máu, mà Tô Luân giống như một con rối bị đứt dây nặng nề nện xuống nền đất vàng. Hắn cố hết sức ngẩng đầu lên, nhìn Sở Hạ Đề đang gắt gao che môi mình, khóe môi run rẩy, dùng hết một tia khí lực cuối cùng. Nhớ kỹ, ta, muội muội mà ta yêu nhất, ta không có cách nào giữ lại ngươi, cho nên ta chỉ có thể dùng loại phương thức này, để ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ ta. Chỉ tiếc, ta chân chính muốn nói với ngươi ba chữ kia, cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời ta cũng không thể nói cho ngươi. Cách chương.